1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1642, trở về. Hắn trở về, đây là hắn vừa rồi vào lão nương phòng bệnh theo lão nương miệng bên trong nghe thấy nói mớ. Đến cùng là ai trở về rồi? Hắn liên tiếp rót hai cái bia. Vẫn là không có suy nghĩ minh bạch, Lý gia cùng Hà gia thân thích hắn đều là biết đến. Như vậy có ai có thể đáng lão nương như thế nhớ mãi không quên đâu? Không có, hắn một cái nghĩ không ra. Trong cõi u minh, hắn cho rằng đến hỏi hắn lão tử cũng là không thích hợp, vẫn là phải dựa vào chính mình đi phát hiện. Hai bình bia uống xong, hắn một điểm cảm giác đều không có. Trống vắng bệnh viện, tinh tế mưa nhỏ, ẩm ướt không khí, đèn đường mờ mờ, hắn lần nữa đốt một điếu thuốc, điện thoại di động vang lên, lại là Tần Viễn Trình đánh tới, muộn như vậy còn chưa ngủ. Hắn hiếu kỳ hỏi, bởi vì ngươi cũng không ngủ à? Tần Viễn Trình cười nói, làm sao ngươi biết ta không ngủ? Lý Lãm hỏi. Bởi vì người nào đó hôm nay WeChat vận động bước số đã là đệ nhất. Hiện tại vẫn còn tùy thời đổi mới trạng thái. Nàng hỏi, người nửa đêm canh ba còn ở bên ngoài đi à? Trời mưa đâu? Lý Lãm nghĩ không ra là WeChat vận động bại lộ hắn tình trạng. Chưa từng có nghĩ tới phương diện này. Hắn nói, ra Lý Hữu một ít chuyện. Cần hỗ trợ sao? Nàng hỏi, không cần. Mẹ ta bị cảm nắng, không nhiều lắm sự tình, loại chuyện này ngược lại là không có gì tốt giấu giếm. Hắn dứt khoát nói, tỉnh đối phương loạn phỏng đoán, bệnh viện nào, hữu hảo bệnh viện, thuận miệng nói xong, hắn lại bổ sung, một chút sâu xong liền về nhà, chờ lấy, không đợi Lý Lãm đáp lại, nàng liền cúp điện thoại, huy, Lý Lãm gọi lại. Đã biến thành không người nghe. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Viễn Trình so với hắn trong tưởng tượng muốn bướng bỉnh. Hắn nghiêng dựa vào cửa bệnh viện cột cửa một bên. Chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy một cỗ màu đen Đông Phong xe con mở tiến đến. Hắn nhận biết đây là Tần Viễn Trình xe. Tần Viễn Trình kéo xuống cửa sổ xe nói. Ta đi dừng xe, đợi chút nữa. Lý Lãm gật gật đầu. Sau đó cùng tại đằng sau, đợi nàng tại chỗ đậu xe lên dừng xe xong theo trong xe sau khi xuống tới. Tiếp nhận nàng quả rổ nói, cũng được ngươi đừng tới, ngày mai ngươi còn muốn đi làm. Tần Viễn Trình cười nói, ngày mai nghỉ ngơi, vào bên trong, đừng dính ướt. Lý Lãm nói, không thể như thế an nhàn a. Tần Viễn Trình đi theo phía sau hắn, vừa đi vừa nói. Xế chiều ngày mai có cái tổ chức điều tra nghiên cứu hoạt động. Không có gì đáng ngại. A gì còn tốt đó chứ. Trọng độ bị cảm nắng. Lý Lãm nhấn xuống thang máy. Đi vào bên trong về sau. Nhìn xem trên đầu nàng có giọt nước. Từ trong túi móc ra một cái bọc nhỏ khăn tay. Đưa tới nói. Xoa xuống. Tạ ơn. Nàng tùy ý trà sát hai lần. Cái kia rất nguy hiểm. Lý Hoàng ngồi trên ghế, Lý Lãm đang muốn làm giới thiệu, lại nhìn thấy Tần Viễn Trình trực tiếp đi tới nói, Lý Thúc Thúc, ngươi tốt, Lý Hòa đứng người lên khách khí nói, a, Tiểu Trình a, kém chút không nhận ra được, Tần Hữu mễ chất nữ hắn dĩ nhiên không phải lần thứ nhất gặp, chỉ là ấn tượng không khắc sâu, nếu như đơn độc ở bên ngoài gặp, hắn khẳng định là nhận không ra. Chỉ vì cùng nhi tử cùng một chỗ, hắn mới có thể đại khái suy đoán. Tần Viễn Trình đứng tại cửa phòng bệnh hướng bên trong nhìn quanh một cái. Sau đó nói, A Di ngủ thiếp đi. Vậy ta liền không đi vào quấy giày. Đợi nàng tỉnh lại ta lại đi vào chào hỏi một cái. Cũng thật là, ban đêm thật xa, Lý Hòa của trách Lý Lãm nói. Còn để người ta đến, không thể tuất nhân. Tần Viễn Trình nói, đây là hẳn là, huống chi khoảng thời gian này đối với chúng ta người trẻ tuổi đến nói. Sống về đêm mới là vừa mới bắt đầu. quen thuộc chính là như vậy. Ban đêm ngủ không được, ban ngày dậy không nổi. Lý Hòa nói, vậy cũng không thể chịu quá muộn. Tâm ý chúng ta nhận, à gì người cũng đang ngủ đâu. Nhiều người ở đây cũng không hỗ trợ được. Vốn là nghĩ đuổi Lý Lãm đi. Dạng này, Lý Lãm, ngươi mang Tiểu Trình ra ngoài ăn một chút gì, sau đó đưa nàng trở về. Biết, Lý Lãm gật gật đầu. Tần Viễn Trình cười cười, cũng chưa lại nhiều nói. Nhiệt tình cùng hư tình ở giữa chỉ có một đầu không hiểu rõ lắm lộ vẻ tuyến. Quá độ, liền nhận người mệt mỏi. Lý Di nghe thấy vang động, cũng nhẹ nhàng kéo cửa ra. Từ bên trong nhô ra đến đầu, hướng phía Tần Viễn Trình phất phất tay. Ngươi tốt, ngươi tốt. Tần Viễn Trình đi theo thấp giọng đáp lại. Sau đó chỉ vào trước mặt Lý Lãm nói. Chúng ta đi, bái bai. Lý Di khoát khoát tay. Tần Viễn Trình dẫm lên tiểu toái bộ đuổi kịp Lý Lãm. Mời ngươi ăn bữa ăn khuya à? Đứng tại trong thang máy, Lý Lãm hỏi. Không sợ ta béo sao? Nàng cười nói. Lý Lãm nói, chỉ cần không phải ta béo là được. Nói câu lời hữu ích sẽ chết a. Nàng chọc tức đập một quyền. Lý Lãm cười cười, cũng chưa tránh. Hắn dẫn đường, đi đến vừa rồi cho hắn lão tử đóng gói nhà kia hải sản cửa hàng. Điểm đồ nướng cùng tôm, ngồi tại vừa rồi vậy đối trung niên nhân bên người. Xã hội này thật sự là không cho người ta đường sống a. Cái kia mang theo kính mắt trung niên nhân, vẫn còn tiếp tục cảm thán. Một năm 20 vạn, ta sửng sốt một mao tiền chưa tích chữ tới. Lao thao cùng đối diện đồng bạn nói không xong. Tại Lý Lãm ánh mắt đồng tình bên trong rời đi hải sản cửa hàng. Tần Viễn Trình nói, loại người này không đáng đồng tình. Người cũng không nên đồng tình tâm tràn lan. Ta đã cảm thấy bọn hắn không dễ dàng. Lý Lãm cho, nàng đổ đầy bia. Tần Viễn Trình cười nói, nghiêm túc nhìn xem, đồng hồ đeo tay của hắn là Thụy Sĩ, hơn 2 vạn đi, giày, áo sơ mi, quần cũng là quốc tế bảng tên, hẳn là sẽ không tiện nghi, tùy tiện tính toán, cũng có hơn 1 vạn đi, trong tay bọc nhỏ, nhìn xem không đáng chú ý, đoán chừng cũng phải 7-8 ngàn. Điện thoại là kiểu mới nhất thận cơ. Thị trường chưa hóa, tìm Hoàng Ngưu đến 1 vạn ra mặt đi. Lương 1 năm 20 vạn, mặc trên người mang chừng 5 vạn. Người cảm thấy loại người này sẽ là người nào? Lý Lãm cười nói, sao ta còn bỏ được? Hắn trừ đồng hồ cùng xe đáng tiền, trên thân thật đúng là không ra dáng đồ vật, mà lại đồng hồ cùng xe còn tất cả đều là hắn lão tử cho. Cố ý xếp đặt rộng, bày hiện tại thu không đến trận. Tần Viễn Trình cười nói, ra hỗn sớm muộn gì cũng phải trả lại. A, ta gặp được thật nhiều tiểu cô nương đều là 1 tháng tiền lương cùng ta không sai biệt lắm. 4-5 ngàn khối như vậy đi, hoặc là còn không có ta cao, sống so ta tiêu sái. Một bộ đồ trang điểm mấy ngàn khối, một cái bao mấy ngàn khối. Bắt đầu coi là gia lý hữu tiền đâu, về sau mới phát hiện mỗi người đều dựa vào thẻ tín dụng vượt mức quy định tiêu phí. Ánh trăng bận bịu kiếm ăn, chưa tiền tiết kiệm, canh gà uống nhiều quá, nói muốn bỏ được dùng tiền đối với mình tốt một chút, kết quả đây chính là gieo gió gặt bão. Các nàng chưa minh bạch một người giá trị không phải dựa vào tiêu phí định nghĩa. Lý Lãm nói, cao tiêu phí mang tới là cao mắc nợ, cuối cùng mất đi ngược lại là hạnh phúc. Bồi tiếp Tần Viễn Trình uống không sai biệt lắm thời điểm, hắn lại cho tìm cái trở dùm, đưa nàng về nhà. Trở lại bệnh viện, hắn lão tử ôm cánh tay ngưỡng dựa vào ghế dắt khò khè ngủ thiếp đi. Hắn ngồi tại cái ghế khác một bên đang muốn mê hoặc biết, bị Lý Di đánh tỉnh. Ngươi vào nhà ngủ đi. Lý Di nói, ta giường ngủ, ngươi nước ghế sofa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.